Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2763. Đệ 2763 chương Khẩu Vị Hảo Trọng. Đằng đêm mấy người cũng không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền sẽ như vậy trắng ra đoán ra Tạ Tịch tâm tư. Đối nàng ấn tượng lại gia tăng vài phần. Xem ra nghe đồn không giả. Nhưng Đại Ma Vương cũng không phải là đầu óc đơn giản chỉ biết nháo sự người. Kỳ thật thực thông tuệ, Ngu tiểu thư nếu đoán được, như vậy ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Lần này độc trùng độc vật sự tình tạm thời không đề cập tới là như thế nào. Chúng ta chỉ hy vọng có thể an an tĩnh tĩnh vượt qua cuối cùng 3 tháng. Chờ đợi tiến vào trung tâm đảo, Tạ Tịch nói lời này khi mang theo một loại thật sâu bất đắc dĩ. Hắn sống như vậy đại, thật đúng là không hướng ai như vậy mềm mại trưng cầu dường như nói chuyện qua. Đại Ma Vương là cái thứ nhất, Ngu Thanh Thiền nghiền ngẫm cười cười. Hành, ta gần nhất cũng muốn bế quan tinh luyện một loại kiểu mới dược tề không có thời gian cùng các người chơi, cuối cùng này 3 tháng các ngươi sẽ an an tĩnh tĩnh vượt qua, lại chơi đi xuống hải tộc cùng hồn. Tộc bên kia cao tầng muốn bạo động. Nàng nhưng không nghĩ bị như vậy nhiều vĩnh hằng thần đế đuổi giết. Hiện tại cũng còn không phải bại lộ nghĩa phụ tồn tại thời điểm mà ni Tạ Tịch nghe được Ngu Thanh Thiền lời này không khỏi thiệt tình nhẹ nhàng thở ra, nghe đồn Đại Ma Vương nói chuyện luôn luôn trọng nặc thiên kim. Ta tự nhiên là tin tưởng, vậy nói như vậy định rồi. Hành, liền nói như vậy định rồi. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu xem như đáp ứng rồi. Ngay sau đó đem một cái trang thuốc bột bình sứ ném cho Tạ Tịch nói. Đem này đó thuốc bột chiếu vào trong doanh địa, sau đó lại vòng quanh doanh địa ngoại giải một vòng, bảo đảm độc trùng độc vật liền sẽ không lại bước vào nửa bước đương nhiên. Đến nỗi độc trùng độc vật kế tiếp hướng đi Ngu Thanh Thiền cũng chỉ có thể ý vị thâm trường cười. Cười, Tạ Tịch bắt được thuốc bột lại nghe xong Ngu Thanh Thiền nói. Nhịn không được đứng lên chuẩn bị muốn cáo từ chạy trở về đuổi trùng. Đằng đêm lại đem ánh mắt phóng tới phong thần trên người. Mở miệng nói, phong thiếu, ta là hải tộc đằng đêm, nghe nói ngươi ở thực văn thuật thượng tạo nghệ tiềm lực có thể cùng ta liều mạng. Không biết có hay không cơ hội luận bàn một vài. Đằng đêm nhìn về phía phong thần thần sắc cũng không có căm thù. Chỉ có đối đại yêu tha thiết thuật pháp gặp được cường địch khi hứng thú. Phong thần vẫn chưa gặp qua đằng đêm, cũng không nghĩ tới vị này nhìn như nội liễm thâm trầm nam nhân cư nhiên chính là trong truyền. Thuyết vị kia hải tộc thực văn đệ nhất nhân. Hảo a, có cơ hội ta cũng tưởng cùng đằng tiểu vương ra luận bàn một vài, phong thần vẫn là tưởng lĩnh. Giáo hải tộc thực văn đệ nhất nhân lợi hại chỗ. Bất quá hiện tại lại không phải thời điểm, tự nhiên thực văn cấm chế hạ cũng không cho phép dùng thực văn tới đấu pháp. Nếu không bọn họ đem đã chịu tự nhiên pháp tắc trừng phạt. Đằng đêm câu môi cười cười. Hảo, tới rồi trung tâm đảo lúc sau hy vọng có thể có cơ hội này, hắn cũng muốn lĩnh giáo hạ phong thần. Lợi hại chỗ, nhìn đến phong thần ánh mắt đầu tiên hắn liền biết. Người nam nhân này là cái rất lợi hại đối thủ cường đại. Trong cơ thể sao động ước số toàn bộ bị triệu tập lên. Phong thần nhàn nhạt gật gật đầu. Hy vọng đi, lục phát nam tử đám người thấy bọn họ lão đại như thế không có địch ý cùng phong thần. Nói chuyện không khỏi kinh ngạc không thôi. Lão đại không phải muốn cướp phong thần nữ nhân sao? Như thế nào còn như thế bình tĩnh? Không phải là nhìn đến Đại Ma Vương bản tôn quá xinh đẹp quá kinh diễm. Lão đại ngược lại không có hứng thú đi. Lục phát nam tử mấy người nhịn không được càng nghĩ càng oai. Càng ngày càng cảm thấy bọn họ lão đại khẩu vị hào trọng. Đứng ở bọn họ góc độ xem. Lấy Đại Ma Vương như vậy dung mạo cùng khí chất. Liên tính là biến thái ác liệt điểm. Bọn họ cũng nhận, một khi đã như vậy. Chúng ta đây liền cáo từ. Đằng đêm trừ bỏ vào cửa khi xem qua Ngu Thanh Thiền. Lúc sau đều không có lại xem qua nàng liếc mắt một cái. Căn bản không có người nhìn ra được tới hắn trong lòng suy nghĩ. Phong thần đạm cười, vài vị đi thong thả. ngoặc kép, hết chương.